Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 54 dược. Chuyên trị xé rách, canh 2, Hạ Mị nghiêng người một tay chi đầu, nhu tình như nước mà nhìn gương mặt ửng đỏ. Ngủ đến hơi thở vững vàng Mao Tiểu Ngư, duỗi tay sửa sửa Mao Tiểu Ngư dính vào trên mặt sợi tóc. Trong lòng có chút tự trách. Hắn tựa hồ có chút không có khống chế được chính mình. Dùng sức quá mãnh, không biết qua bao lâu, Mao Tiểu Ngư mới từ từ chuyển tỉnh, trợn mắt liền thấy Hạ Mị như nhau thường lui tới chi đầu nhìn nàng. Nàng đại não mơ hồ, liền hướng Hạ Mị trước mặt thấu thấu. Hạ Mị, lời nói mới ra tài ăn nói cảm thấy thanh âm nghẹn thanh lợi hại, hơn nữa thấu kinh Hạ Mị khi. Bỗng nhiên cảm thấy xúc cảm có chút không giống nhau. Cúi đầu vừa thấy, mới phát giác chính mình trên người trần như nhộng, lại vừa nhấc mắt, Hạ Mị cũng là giống nhau, Mao Tiểu Ngư mặt lập tức liền đỏ. Giống như chân trời ánh nắng chiều. Ta, chúng ta, Mao Tiểu Ngư ấp úng nửa ngày, một câu cũng chưa nói ra tới, chỉ là đầu óc trung hiện lên phía trước cảnh tượng, đây là mới cảm thấy dưới thân có chút đau đớn, eo cũng toan lợi hại, nghĩ nàng phía trước bộ dáng. Tức khắc cảm thấy không mặt mũi gặp người, nàng buồn thanh âm nói, ta phía trước là làm sao vậy, như thế nào dáng vẻ kia, Hạ Mị đem sự tình nguyên do 1 năm 1 mười mà giảng cho Mao Tiểu Ngư nghe, Mao Tiểu Ngư thanh âm. Dầu dĩ, ta liền nói kia trà uống có chút quái quái, chỉ đương ngươi là đổi trà, Mao Tiểu Ngư nghĩ chính mình bộ dáng, nghĩ mà sợ nói, còn hảo ngươi đã đến rồi. Bằng không, Hạ Mị trong mắt lãnh quang chợt lóe. Với Lam thật là ăn gan hùm mật gấu. Thế nhưng đối con cá nhỏ động cái loại này tâm tư. Còn hảo hắn chạy đến kịp thời. Con cá nhỏ, ta, Hạ Mị vừa định há mồm, Mao Tiểu Ngư biết hắn muốn nói cái gì. Nàng giơ tay lấp kín Hạ Mị miệng. Hạ Mị, ta biết ngươi muốn nói gì. Không có việc gì. Ta vốn dĩ liền làm tốt tính toán cho ngươi. Này chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, Hạ Mị kéo ra Mao Tiểu Ngư tay. Nhíu mày, ta, hắn biết, Mao Tiểu Ngư nói hắn biết, chỉ là dưới tình huống như vậy chiếm hữu nàng. Tổng cảm thấy không phải đại trượng phu cái gọi là, tổng cảm thấy có chút dậu đổ bìm leo, ngươi, chẳng lẽ không nghĩ muốn ta sao? Mao Tiểu Ngư cắn môi hỏi, không phải. Không phải, Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư hiểu lầm, liên tục giải thích nói, ta chỉ là cảm thấy dậu đổ bìm leo, thật sự là tiểu nhân cử chỉ, hắn dừng một chút. Lại bổ sung nói, ta như thế nào sẽ không nghĩ muốn ngươi, ta nổi điên dường như tưởng ngươi, Mao Tiểu Ngư thẹn thùng cười. Vậy không cần lại tưởng này đó, ngươi là ở cứu ta không phải sao, mặc dù không thể nói cứu. Ngươi cũng là ở giúp ta không phải sao? Mao Tiểu Ngư nói xong lời này, bỗng nhiên cảm thấy, vốn nên biệt nữ chính là nàng, như thế nào hiện tại Hạ Mị nhưng thật ra trước biệt nữ thượng đâu? Bất quá ngẫm lại cổ nhân giảng này xem thực trọng, đặc biệt chính là nữ tử, xem đặc biệt trọng, nhưng là làm một cái có người trưởng thành tư tưởng Mao Tiểu Ngư. Nàng cảm thấy nam nữ hoan ái, chỉ cần là chính mình ái người. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, có cái gì không thể. Bởi vậy, Mao Tiểu Ngư tuy cảm thấy đối với này thân mình thực sự là có chút sớm. Nhưng là đã xảy ra, nàng cũng đảo không đến mức trở về trách cứ Hạ Mị. Hạ Mị nghe Mao Tiểu Ngư nói như vậy. Treo ở trong lòng một cục đá cuối cùng là rơi xuống đất. Hắn nhẹ nhàng ôm chặt Mao Tiểu Ngư, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau. Tuyệt không sẽ làm Mao Tiểu Ngư chịu một tia ủy khuất, Hạ Mị gọi người chuẩn bị nước ấm. Hai người lúc này đều là nhão dính dính, nên tắm rửa một cái, nước ấm bị hảo hảo. Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư đi thao tắm, Mao Tiểu Ngư đỏ mặt ngượng ngùng nói. Ngươi là muốn cùng ta cùng nhau? Hạ Mị gật gật đầu, cười nói, ngươi đều bị ta xem quang, sờ hết, cùng nhau tắm rửa một cái làm sao vậy? Mao Tiểu Ngư cúi đầu không ở nói chuyện, tắm rửa xong sau. Mao Tiểu Ngư mới cảm thấy thân mình nhẹ nhàng một ít. Chỉ là eo vẫn là toan thực, hơn nữa nơi đó cũng còn có chút đau, hết thảy lăn lộn xong. Thiên đều đã đen, Tố Y thấy hai người xong việc. Cầm dược tới chịu đòn nhận tội, tuy nói là tới thỉnh tội, nhưng là xác thật đầy mặt cười xấu xa mà nhìn Mao Tiểu Ngư. Sau đó lại đảo mắt nhìn về phía Hạ Mị, không phải đều cho ngươi nói muốn kiềm chế điểm sao? Một chút đều không đau lòng nhà ta con cá nhỏ phải không? Lăn lộn lâu như vậy, Mao Tiểu Ngư bị Tố Y nói tức khắc nói đầy mặt đỏ bừng. Thấp giọng nói, Tố Y, còn không phải ngươi dược chọc sự, người không đáng tin cậy còn chưa tính, xứng dược thế nhưng cũng là loại này dược tính. Tố Y nghe Mao Tiểu Ngư lời nói ghét bỏ nàng dược, liền có chút không vui nói, quả nhiên là người một nhà, Hạ Mị như vậy lăn lộn ngươi, ta giúp ngươi bênh vực kẻ yếu. Người còn hướng về Hạ Mị nói chuyện, quả nhiên nhất dạ phu thê bách nhật ân đâu. Người câm miệng, dược buông, người đi, Hạ Mị đơn giản sáng tỏ mà nói, Tố Y trắng Hạ Mị liếc mắt một cái. Tiểu tử ngươi còn không cảm tạ ta, không có ta dược, người sao có thể nhanh như vậy ăn nhà ta con cá nhỏ. Hạ Mị dương mắt nhàn nhạt mà nhìn Tố Y liếc mắt một cái. Ý của ngươi là muốn ta cảm ơn ngươi. Tố Y nhìn Hạ Mị ăn thịt người ánh mắt, liên tục cười gượng nói. Không dám không dám, nàng nói đem dược đặt lên bàn. Này dược là chuyên môn trị. Xé rách, người đổ ở nơi đó là được. Tố Y nói xong xoay người liền chạy. Chạy đến môn liền còn đối Mao Tiểu Ngư làm mặt quỷ nói. Xem ta tưởng nhiều chu đáo. Xé rách, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị trên mặt đồng thời hiện lên giọng hắc tuyến. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.